Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, In His Element. Bên trong đơn vị của anh ta. Họ mất 4 ngày để đến khu vực đã định, lâu hơn một chút so với dự tính của Sunny. Cậu không ngờ rằng trận lụt dữ dội đã nhấn chìm Hollow, biến khu rừng ngầm rộng lớn thành một vùng đất đẹp đẽ nhưng u tối với những dòng sông dồi dào, hồ sâu và những hòn đảo đỏ thẫm mọc tùm. Những cột ánh sáng nhợt nhạt khổng lồ rơi từ trên cao xuống đây đó, chiếu sáng tán lá ướt đẫm và bề mặt lấp lánh của dòng nước chảy. Trận lụt đã làm cho toàn bộ hệ sinh thái của Hollow bừng tỉnh. Nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, yếu hơn phải rời khỏi hang ổ vì nước lũ, di cư lên các khu đất cao để tìm sự an toàn. Có những kẻ săn mồi đáng sợ ẩn nấp trong nước, chờ đợi từ lâu để có cơ hội săn mồi và thỏa mãn cơn đói. Tuy nhiên, những sinh vật kinh dị di cư lại là mồi ngon cho các quái vật mạnh mẽ hơn thống trị vùng cao. Và nhiều kẻ cuối cùng cũng bị nuốt chửng. Hollow vốn luôn là một nơi tàn nhẫn, nhưng trong những ngày vừa qua, nó đã trở thành một cảnh tượng của sự thảm sát không thể tưởng tượng. Những dòng sông máu chảy dưới tán lá đỏ thẫm, và những tiếng gào thét khủng khiếp vang lên từ bóng tối không ngớt. 14 sen tiến về phía nam, Sunny dẫn dắt họ qua khu rừng với sự thận trọng tối đa, nhưng không thể tránh khỏi hoàn toàn nguy hiểm trong địa ngục sống động này. Thi thoảng, họ phải nhuộm đẫm lưỡi kiếm của mình bằng máu. Những sinh vật kinh dị tấn công họ vô cùng mạnh mẽ, dữ dội, đông đúc, và tệ nhất là khôn ngoan một cách quỷ quyệt. Tất cả đều là những kẻ săn mồi lâu đời đã sống sót qua sự tàn nhẫn không tha thứ của thế giới bên trên, và rồi trải qua vô số năm đấu tranh để giành quyền tồn tại trong bóng tối phía dưới. Dẫu vậy, những kẻ mang ác mộng ma pháp, nightmare spell, còn là những quái vật kinh khủng hơn nhiều. Không một sen nào trong số 14 người này yếu đuối. Và khi họ hợp sức, họ trở thành một lực lượng mà ngay cả những cư dân đáng sợ nhất của Hollow cũng phải dè chừng. Đội quân chinh phục tiêu diệt vô số corrupted nightmare creature, sinh vật ác mộng tha hóa, và không ít sinh vật lớn, tiếp tục tiến về phía nam với tốc độ ổn định, chừng nào họ không gặp phải cơ sượt abomination, sinh vật bị nguyền rủa. Các sen hoàn toàn có thể đối phó với hiểm nguy của khu rừng cổ xưa này. Cũng không phải mọi thứ đều tồi tệ. Mặc dù hành trình đầy hiểm nguy, các Transcendent từ từ hồi phục tinh chất của mình. Điều này đặc biệt đúng với Sunny. Bề mặt của Godgrave, mộ thần, luôn chìm trong ánh sáng mặt trời rực rỡ. Nhưng ở đây trong Hollow, bóng tối sâu thẳm ngự trị, được bao quanh bởi bóng tối. Cậu như đang ở trong yếu tố nguồn của mình, có thể hấp thụ tinh chất linh hồn từ không khí. Họ không ngủ suốt 3 ngày đầu tiên, nhưng rồi đã dọn sạch một tàn tích nhỏ và dựng trại tại đó để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Citadel, pháo đài. Đến lúc đó, cơn bão đã qua và những thác nước khổng lồ chảy vào Hollow từ mặt đất đã khô cạn. Không khí ẩm ướt và mờ ảo, thấm đẫm cái nóng ngột ngạt. Các sen đang nghỉ ngơi đã tháo bỏ các lớp giáp bên ngoài, khiến Sunny cảm thấy đôi chút ghen tị. Cậu hơi tiếc rằng Serpent vẫn chưa là một Titan. Nếu không, cậu có thể ra lệnh cho nó biến thành dã thú mùa đông, Winter Beast, và giải quyết vấn đề nhiệt độ một cách triệt để. Ít ra thì giờ Sunny đã đủ trưởng thành để không thấy lúng túng khi nhìn thấy nhiều người tuyệt mỹ chỉ mặc đồ tối thiểu để giữ gìn thể diện cho thân thể hoàn hảo của họ. Hoặc đúng hơn, chỉ có một cơ thể cậu quan tâm ở đây. Đáng ngạc nhiên thay, bầu không khí giữa các sen không hề căng thẳng. Thay vào đó, hầu hết đều thoải mái, đùa giỡn và cười nói nhỏ nhẹ khi chia sẻ thức ăn và nước uống. Một trận chiến khốc liệt đang chờ đợi họ vào ngày mai. Nhưng đây là những chiến binh giỏi nhất của lãnh địa kiếm. họ đã vượt qua những ác mộng kinh hoàng và hiểm nguy của Dream Realm. Cõi mộng, để đạt đến Transcendent, nên đối mặt với cái chết không có gì mới mẻ với họ. Serges đang kể một câu chuyện, dùng gậy để minh họa những điểm quan trọng nhất. Khi ta nhiễm Nightmare Spell, mẹ ta nghĩ rằng ta chỉ đang lười biếng và không muốn đi học. Đi học lúc đó là một đặc quyền lớn, nên không cần phải nói. Bà ấy rất giận, và thế là ta bị đòn đau đúng ngay trước First Nightmare. Mẹ ta có thể không phải là người thức tỉnh, nhưng bà ấy thực sự biết cách đánh đòn. Ông ta cười khúc khích với vẻ mặt hoài niệm. Dù sao thì, khi ta trở về từ ác mộng và kể với mọi người về việc chiến đấu với ác quỷ trong một thế giới ma thuật và sở hữu sức mạnh siêu nhiên, họ đã rất ấn tượng, đến mức họ gửi ta vào nhà thương điên. Đó là nơi ta ở khi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hoành hành khắp thế giới. Mấy đứa nên nhớ, lúc đó chẳng ai biết sinh vật ác mộng là gì, chưa đừng nói đến cách tiêu diệt chúng. Thực tế, chúng ta còn chưa gọi chúng là sinh vật ác mộng lúc ấy. Thay vào đó, mọi người vẫn gọi chúng là kẻ nhiễm bệnh, theo thói quen. Sen xinh đẹp, người đã tỏ ra ít kiên nhẫn nhất với những trò đùa của lão già. Sen Yeli nhìn ông ấy với một chút ngưỡng mộ. Chú Zes, nhưng mà, chẳng phải sinh vật ác mộng đã xuất hiện trước những Slipper. Người ngủ đầu tiên, sao? Sao không ai tin ngài chứ? Câu hỏi của cô khá vô tư, nhưng lại khiến Sir Riverland đặt thêm câu hỏi. Và chẳng phải đã có hàng triệu người đột nhiên rơi vào giấc ngủ lúc đó sao? Tại sao mẹ ngài lại nghĩ rằng ngài chỉ đang lười biếng? Ron mỉm cười nói thêm. Chẳng phải ngài đã bị gửi vào nhà thương điên từ trước khi ngài trở thành Slipper rồi sao? Đó là những gì ngài đã kể lần trước mà. Senzes nhìn họ với vẻ phẫn nộ. Các ngươi biết gì chứ? Bọn nhãi con, đừng phá hỏng câu chuyện của ta. Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Cậu rất thích được ngồi nghe những câu chuyện về thế hệ đầu tiên. First Generation, dù người kể có đáng tin đến đâu đi chăng nữa, nhưng cậu phải tập trung vào việc trinh sát đường đến pháo đài. Vì vậy, cậu để các Sen lại nghỉ ngơi và bước ra ngoài, gửi hai cái bóng của mình tiến về phía nam, không giống như các thành viên khác trong đội quân chinh phục. Cậu khá căng thẳng, cả vì sinh vật canh giữ pháo đài thực sự đáng sợ, lẫn vì một lý do khác, mình đã phạm sai lầm. Khi Mordred xâm chiếm suốt Domain, Sunny đã quá vội vàng. Cậu đáp lại lời kêu gọi của Cassie và đến trại chính của đội quân suốt mà không biết rằng nhiệm vụ của mình sẽ thay đổi. Thay vì đột kích các tuyến cung cấp của Song, giờ đây cậu lại ở trong Hollow, chuẩn bị giúp Anvil mở rộng lãnh địa của mình. Vấn đề là Lord of Shadow đang có mặt đầy đủ tại đây. Tất cả bốn cái bóng tạo thành danh xưng này của cậu đều hiện diện. Điều này có nghĩa là không còn cái bóng nào ở lại Nameless Temple. Ngôi đền không tên, Seisan và Death Singer hiện đang chinh phục một pháo đài riêng của họ ở xa phía tây. Beastmaster đang bảo vệ pháo đài của đội quân Song và từ từ làm sạch vùng phía tây của Collarbone. Đồng bằng xương đòn, Lyslayer không xuất hiện kể từ hội đồng chiến tranh, nên cậu không biết cô ở đâu. Nữ hoạt sâu biết rằng Lord of Shadow đã liên minh với Valor. Không khó để suy luận rằng hắn sẽ được dùng để làm gián đoạn các tuyến cung cấp của họ. Liệu Revel có đang dẫn một lực lượng tinh nhuệ nhỏ để đánh đuổi đội quân đột kích giả định không? Hay bà ta đã lên kế hoạch tấn công trực tiếp vào Nameless Temple? Nếu đúng như vậy, điều đó có thể gây phiền phức. Pháo đài của Sunny không hề phòng thủ yếu, ngay cả khi bản thân cậu không ở đó. Nightmare đang bảo vệ nó. Quan trọng hơn, nó có một vệ binh vô hình mà không một Sen bình thường nào có thể cảm nhận. Chưa đừng nói đến phá hủy. Và giờ Sunny cũng đã ở gần rìa phía nam của Breastbone Ridge hơn trước đây. Cậu có thể trở về Nameless Temple khá nhanh nếu cần. Tốt hơn nữa, cậu có thể quay về thế giới thức và trở lại đại sảnh của Nameless Temple chỉ trong vài phút. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn có điều gì đó khiến Sunny bất an. Mình sẽ gửi một cái bóng trở lại ngay sau khi chúng ta chinh phục pháo đài. Phòng khi có gì xảy ra, mất Nameless Temple không phải là lựa chọn, nên cậu phải thật cẩn thận. Nhíu mày sau chiếc mặt nạ, cậu quay ánh nhìn về phía nam. Ngày mai, họ sẽ đối mặt với người canh giữ tàn tích cổ xưa và thách thức nó trong một trận chiến. Và sau đó, bản chất của cuộc chiến ở God Grip sẽ thay đổi không thể đảo ngược. Hết chương.